Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn vào trong lều lấy ra một cây rìu ở dưới gầm giường. Hắn cầm cây rìu ra mài cho thật sắc. Tiếng mài rìu vang lên giữa màn đêm. Mài xong, hắn cầm cây rìu lên ngắm nghía rồi gật đầu. Xong xuôi nằm đóng cái cánh cửa đi vào bên trong, nằm xuống cây trống mà thiếp đi luôn. Hắn đang mong chờ nhưng cũng có phần lo lắng, vì hắn vẫn chưa biết tính chất của cuộc trộm mộ này như thế nào. Và hắn cũng không biết lời của Khan nói có thật hay không, vì những số vàng kia tuy rằng là vàng rát nhưng cũng có khả năng là hắn bị ăn trộm được. Cứ để xem rồi mai tính thế nào. Trời bắt đầu nổi gió lên từ từ, thổi vào trong cái lều của hắn làm hắn run lên vì lạnh. Hắn kéo vội cái chăn lên đắp vào bên trong. Một đêm trôi qua tại căn nhà cũ của mình thật là dài và thoải mái đối với hắn. Những cơn gió rít qua từng hồi khiến cho Nam cảm thấy khó ngủ, tỉnh giấc vào giữa màn đêm. Hắn đã quen với cái điều này từ khi trong tù. Giá lạnh, chịu đòn, bỏ đói là những thứ mà hắn căm phẫn. Hắn đã chịu nhục suốt mấy năm ròng, trải qua kiếp người đau khổ. Những tên quản ngục thì luôn tìm cớ để đánh đập, mà hơn thế nữa những đại ca ở trong từng phòng thì cũng chẳng kém gì chúng. Nam nhớ đến những tháng ngày ở trong lao tù mà thở dài. Hắn lấy điếu thuốc ra, châm lửa rồi đi ra ngoài chỗ bờ ruộng, đi chung quanh để lấy không khí. Sáng ngày hôm sau, hắn đi xuống ăn uống rồi đi chung quanh làng xem xét. Cả làng ai nhìn thấy hắn cũng có vẻ lạ lạ. Cũng phải thôi, vì hắn đi quá lâu rồi không ai để ý. Hắn thì cũng mặc kệ, ghé qua từng nhà, những người thân quen thì cũng hỏi thăm. Nhưng có lẽ cái tên Nam đã bị lãng quên trong quá khứ. Sau cuộc dạo chơi, hắn đi đến nhà tên Bá Hổ Cao, kẻ đã bắt được hắn trong vụ đột nhập bất thành mà tống hắn vào trong ngục tù. Đi qua thấy có thầy lang đi ra đi vào, hắn cũng nghi phòng là nhà hắn có người ốm, nhưng thôi mặc kệ. Hắn đi ra ngoài chợ mua một đôi găng tay. Sau khi mua được một đôi ưng ý, hắn trở về nhà. Cơm nước xong xuôi, hắn lại đánh một giấc. Về phần tên Kha kia thì hôm đó cũng chỉ hoạt động bình thường ở nhà, chứ không có động tĩnh gì khác. Hai bên chỉ chuẩn bị những đồ nghề cần thiết để đêm nay sẽ tiến hành đi trộm mộ của người cõi âm. Kha đã cho Nam ít tiền để chuẩn bị cũng như là mua sắm, nên hắn chắc là tối nay Nam sẽ đi làm. Đến tối khi ánh lửa bắt đầu thắp sáng từng căn nhà, tên Nam cầm những thứ đã chuẩn bị, vác cây rìu lên tay, đóng cửa nhấp một đều rồi đi từng bước đến nhà Kha. Vừa đi vừa ngậm điếu thuốc tỏa ra khói trắng. Đến nơi hắn mở cổng đi vào, Kha đang ngồi uống nước ở trong nhà bèn gọi anh. Anh đến rồi à, vào trong đây uống nước đã. Nam đặt cái rìu xuống nhấp một ngụm nước rồi khẽ bàn. Thế chú chuẩn bị đến đâu rồi? Xong hết rồi anh à, tầm nửa đêm này, lúc đó hết người đi tuần, ta sẽ bắt đầu thực hiện. Nam gật đầu ngồi nhìn ra bên ngoài. Kha bê một cái túi trông khá bự đặt ra nhà, sau đó lấy chai rượu rót để hai thằng uống chay. Ánh đèn phát ra từ các căn nhà tắt dần rồi lịm hẳn, để lại một màn đêm đen đặc. Lúc này Kha mới gật đầu nói, anh em mình đi thôi, giờ này nghỉ hết rồi còn gì. Nam gật đầu vác cái rượu lên, đi ra ngoài đóng cửa cẩn thận dạo bước trên đường làng. Vừa đi Nam vừa khẽ hỏi, thế bây giờ chú tính làm ở chỗ nào? Tí nữa đến nghĩa địa thì anh em mình đốt đuốc đi tìm mộ của con lùa. Nó chết cách đây mới được một tháng thôi. Hôm cho nó quan, em thấy nó có cả một cái hột xoàn to lắm. Tí nữa ra thì biết. Nghe tới đây Nam hơi rùng mình. Con bé lụa là con bé bán hàng rong, anh cũng chỉ mua đồ của nó vài ba lần cũng chẳng để ý. Tò mò Nam liền hỏi thêm, thế sao nó bị chết? Nó bị cảm nặng rồi mất thôi. Anh chuẩn bị đốt đuốc lên đi, ngoài này chả có ai đâu mà sợ. Vừa nói xong, hai tên dừng chân trước nghĩa địa, từ từ đi vào bên trong qua những bụi rậm. Có cái từ từ nằm rạp xuống theo tiếng bước chân của hai tên chuẩn bị làm câu chuyện động trời. Nằm đốt đuốc, bó đuốc cháy lên rừng rực vào ban đêm. Xung quanh toàn là những ngôi mộ được lấp đất, có bia ở trên đầu mộ. Cơn gió lạnh thoảng qua khiến cho cả hai rùng mình. Đối với Kha thì có lẽ đây là công việc quá quen thuộc, nhưng đối với Nam nó chỉ có lần đầu. Nam khẽ lắp bắp nói, Kha, hay làm để hôm khác làm đi, anh thấy. Thôi đi mà anh, gì mà rát thế. Này em bảo, bây giờ ra luôn rồi thì chả ngại gì mà không có làm luôn đi. Kha quay lại nói với Nam, có vẻ chuồn chân định đi về, nhưng thì thôi đã ra đến đây rồi, chả nhẽ lại về một cách thẳng thừng như vậy. Thôi thì bây giờ phải làm cho xong. Hai tên mò mẫm với ánh sáng phát ra từ cái đốm lửa đỏ rực của cái đuốc. Đi qua ba hàng đầu chưa thấy gì, tên Kha bực mình nói, Hôm nọ em không đi đưa má nó nên là không biết nó ở chỗ nào, giờ phải mò. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net